chỉ có thể miễn cưỡng nhịn xúc động xuống, nghĩ thầm cách thời gian chấm dứt còn có 2 ngày, 2 ngày này, chỉ cần Giang Trần không ly khai Huyễn Ba Sơn, vậy còn có cơ hội. Hơn nữa, ngoại trừ thiên cấp linh dược kia, Vô Ngân trưởng lão còn dám khẳng định, Hung Hàng nói mấy ngàn gốc thánh anh thảo nhất định cũng bị Giang Trần lấy đi. Giá trị mấy ngàn gốc thánh anh thảo kia, mặc dù so ra kém một cây thiên cấp linh dược, nhưng chênh lệch không xa. Thánh anh thảo luyện chế thánh anh đan, ở vạn tượng cương vực là tồn tại cung không đủ cầu. Một đêm bình tĩnh, vừa rạng sáng ngày thứ hai, tất cả mọi người liền trở lại biên giới hòn đảo, nhìn tầng tầng sương mù quanh hồ sắp tản đi. Được rồi, sương mù trên mặt hồ sắp tản mất. Chuẩn bị rời đi, Đại Thánh Đường Hạng Can trưởng lão mở miệng trước. Đúng, vẫn là nhanh đi, ta cuối cùng cảm thấy đảo này có chút quỷ dị, chưa rời đi, nội tâm ta luôn bất ổn. Tam Tinh Tông Tham Lang trưởng lão tiếp lời nói, ồ, ngươi cũng có loại cảm giác này. Thánh Kiếm Cung Trần trưởng lão có chút giật mình, mấy trưởng lão đỉnh cấp trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau đều toát ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, tất cả mọi người ẩn ẩn có một chút cảm giác quỷ dị, chỉ là, vô luận bọn họ cảm ứng như thế nào, lại không biết vấn đề từ đâu, cho nên, việc này ai cũng không có nói ra. Hiện giờ vừa nói phá, mọi người mới phát hiện, nguyên lai có cảm giác này không phải là một hai cái, mà ai cũng có. Ngược lại là Vô Ngân trưởng lão cười lạnh một tiếng, quản nó quỷ dị hay không quỷ dị, sắp rời đi nơi này, nó quỷ dị hơn nữa, cùng chúng ta có quan hệ gì? Thiên cấp linh dược kia lại không giả, tất cả mọi người gật đầu đồng ý, nhao nhao nói, đi thôi, từng đạo động quang, không ngừng bay ra ngoại vi. Giang Trần có chút lưu luyến không rời quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn cảm thấy cứ như vậy rời đi, có chút không cam lòng. Đến cùng tế đàn thần thánh kia cùng chuôi đao của mình có liên quan gì, vấn đề này còn chưa hiểu a, chỉ là, ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn không thể đi ra xét rõ ràng. Cho nên, chỉ có thể tạm thời theo mọi người rời đi, dù sao còn có 2 ngày thời gian, Giang Trần quyết định, sau khi rời khỏi, sẽ tìm cái cớ phản hồi đến xem, có thể tìm đến một chút manh mối hay không. Hiển nhiên, trừ Giang Trần ra, trong lòng tất cả mọi người đều áp chế một tảng đá lớn, thẳng đến thân ảnh của bọn hắn trở xuống bên cạnh bờ, tâm tình mới thoáng buông lỏng một ít. Đi đến bên cạnh bờ, Hạng Can trưởng lão nhìn chung quanh một vòng, được rồi, tất cả mọi người là thắng lợi trở về, hiện tại giải tán. Từ giờ phút này bắt đầu, tất cả mọi người nên coi trọng đồ đạc của mình. Nhân tâm khó lường, còn có 2 ngày thời gian, phát sinh ngoài ý muốn, lại chẳng trách người khác. Ý tứ của Hạng Can trưởng lão rất rõ ràng, từ giờ trở đi, mọi người nên trở về trạng thái chú ý, nếu như nhà nào bị đánh cướp, hoặc bị ám toán, thuận theo ý trời, trách không được người khác, trong lòng mọi người đều nghiêm nghị, rất nhiều người đều quyết định, sau khi ra ngoài, lập tức tìm đến truyền tống trận, bóp nát ngọc giản, dẫn đầu ra ngoài, dù sao thu hoạch đều đã tới tay, trời thượng của dược viên, những linh dược phía ngoài kia, cũng chưa chắc để ý, thời điểm mấu chốt, không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn, nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu. Mọi người tâm sự nặng nề, đang muốn rời đi, chợt nghe đến một thanh âm đạm mạc, khoan đã, thời điểm này mọi người tâm sự nặng nề, căn bản không muốn nói thêm cái gì, cho nên thanh âm này lộ ra 10 phần đột ngột, nhìn lại nơi phát ra thanh âm, lại là Giang Trần, vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở trên tảng đá bên bờ hồ, trên cao nhìn xuống mọi người, Hung Hàng cười lạnh một tiếng, như thế nào? Tiểu tử ngươi còn có cái rắm muốn thả, Giang Trần cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn cũng không nhìn Hung Hàng. Mà nhàn nhạt đảo qua trên mặt tất cả cự đầu, chư vị, bây giờ không phải nên nói vấn đề phân phối những thiên cấp linh dược, địa cấp linh dược kia sao? Giang Trần vừa nói ra, tất cả mọi người ngạc nhiên, nhìn biểu tình kia của bọn họ, hiển nhiên phản ứng đầu tiên đều cảm thấy có phải Giang Trần điên rồi hay không? Vân Niết, tiểu tử này của Đan Can cung ngươi, hẳn là điên rồi sao? Trần trưởng lão cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Giang Trần, mà chất vấn Vân Niết trưởng lão, Trần trưởng lão vừa hỏi. Hiện trường đều cười vang, hiển nhiên, ý nghĩ của mọi người cùng Trần trưởng lão không sai biệt lắm, chỉ bất quá, bọn họ cùng Đan Can cung rốt cuộc không có cừu hận gì, hơn nữa xưa nay Đan Can cung làm người cũng không tệ, cho nên những người khác tuy nghĩ như vậy, lại không có nói ra, khóe miệng của Tiêu Dao Tông Vô Ngân trưởng lão lại là tràn ra một tia mỉm cười quỷ dị, hiển nhiên cũng là vui vẻ xem náo nhiệt, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Giang Trần này làm cái quỷ gì, Tam Tinh Tông Tham Lang trưởng lão cười lạnh một tiếng. Vân Niết, Đan Can cung các ngươi thực nên hảo hảo quản giáo tuổi trẻ hậu bối a. Chương 964, Giang Trần trưởng khống hết thảy. Đúng vậy a, nếu như đầu óc của tiểu tử này có bệnh, phải sớm xử lý. bằng không sau khi ra ngoài, hắn nói hưu nói vượng, liền để lộ toàn bộ bí mật của thượng cổ dược viên. Tiêu Dao Tông Vô Hối trưởng lão cũng mở miệng, hiển nhiên, lúc này ai cũng không để ý Giang Trần là thiên tài tổ quán quân của Huyễn Ba Sơn đang đấu, thậm chí, thân phận quán quân của Giang Trần, càng khiến người khác có động lực chèn ép. Đại Thánh Đường Hạng Can trưởng lão chỉ cười lạnh không nói, hiển nhiên, đối với Giang Trần sinh sự từ việc không đâu, hắn cũng rất bất mãn, chỉ bất quá hắn ngại chuyện giao dịch vạn thọ đan, nên không tiện công khai quát lớn, ngược lại là Bắc Minh Tông trưởng lão cười nói, được rồi, người trẻ tuổi đầu óc nóng lên, mọi người không nên tưởng thật. Vẫn là sớm rời đi a. Nói xong, trưởng lão này đi đến bên cạnh Vân Niết trưởng lão, Vân Niết đạo huynh, cùng mọi người nói cái không phải, sau đó rời đi a. Nơi này, luôn cho người ta cảm thấy hãi sợ. Hiển nhiên Vân Niết trưởng lão cũng vô cùng kinh ngạc, hắn không biết, vì cái gì Giang Trần luôn luôn lãnh tĩnh, sẽ bỗng nhiên nói ra lời kinh thế hải tục như vậy, lời này tuyệt đối là phạm vào kiêng kỵ, vật đã chảy vào túi những người này, Giang Trần nói vấn đề phân phối. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ kiêng kỵ, bất quá Vân Niết trưởng lão là người bao che khuyết điểm, hiển nhiên không có khả năng quát lớn Giang Trần, mà cười nhạt một tiếng, người trẻ tuổi vui đùa một câu, mọi người không cần coi là thật. Thánh Kiếm Cung Trần trưởng lão hừ lạnh nói, vui đùa. Nếu như sau khi hắn rời Huyễn Ba Sơn, nói ra loại vui đùa này, vậy không phải là một câu vui đùa đơn giản nữa rồi. Thoạt nhìn, Trần này trưởng lão là không định bỏ qua, mà ý định nghiên cứu sâu xuống. Tham Lang trưởng lão cũng gật gật đầu, ta cảm thấy, nói như vậy, tuyệt đối không thể coi là một câu vui đùa. Hẳn là nên khiển trách, đúng, Đan Can Cung hắn không biết quản giáo, mọi người cũng không ngại giúp Đan Can Cung quản giáo một chút, Vô Hối trưởng lão cũng kêu gào lấy. Vân Niết trưởng lão nhíu mày, nhìn qua Đại Thánh Đường Hạng Can trưởng lão, mong hắn đứng ra giảng hòa, biểu tình của Hạng Can trưởng lão lại đạm mạc, hiển nhiên đối với Giang Trần nói, hắn cũng vô cùng chú ý, không tính giảng hòa. Ngược lại là Hạng Tần, nói khẽ với Hạng Can trưởng lão cái gì đó. Lại bị Hạng Can trưởng lão lấy một quan nghiêm khắc nhìn chằm chằm, hiển nhiên, Hạng Tần muốn cầu tình, lại bị Hạng Can trưởng lão cự tuyệt, xem ra, Giang Trần nói, cũng chọc giận tới điểm mấu chốt của Hạng Can trưởng lão rồi, người bên Đan Can Cung, cũng mặc danh kỳ diệu. Ngoại trừ Vân Niết trưởng lão ra, mấy trưởng lão khác đều không hiểu nhìn Giang Trần, thậm chí có chút phẫn nộ, vốn là sự tình tất cả đều vui vẻ. Giang Trần ngươi lắm miệng cái gì chứ, ngược lại là một Cao Kỳ cùng Lăng Bích Nhi, lại vô điều kiện duy trì Giang Trần. Tuy bọn họ không hiểu vì sao Giang Trần nói vậy, nhưng bọn họ lại không có bất kỳ ý tứ trách móc Giang Trần. Thánh Kiếm Cung Uôn Hàng, thì vẻ mặt xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, hiển nhiên, thấy Giang Trần chọc nhiều người tức giận, hắn tuyệt đối là vui sướng trên nỗi đau của người khác, chỉ là, biểu tình của Giang Trần đạm mạc như trước, sở dĩ hắn vẫn không có mở miệng, là quan sát phản ứng của những người này, thẳng đến biểu hiện của tất cả tông môn hắn đều nhìn một vòng, mới cười nhạt một tiếng, nói nhảm ta cũng không muốn nhiều lời. Vừa rồi các ngươi biểu hiện ta đều thấy được. Ta chỉ nói một câu, muốn chết, các ngươi rời đi là được. Hoặc là, nếu các ngươi có nắm chắc có thể cởi bỏ mê thần chướng, các ngươi cũng có thể rời đi. Lời này vừa nói ra, mọi người sợ hãi, mê thần chướng, ba chữ kia, tựa như ma chú, chỉ nghe một chút, liền làm cho người ta sởn tóc gáy, sắc mặt trắng bệch. Giang Trần, ngươi có ý tứ gì? Tam Tinh Tông Chúc Phi Dương quát lớn, đừng tưởng rằng ngươi là quán quân đang đấu, liền có thể nói chuyện giật gân. Giang Trần căn bản không để ý tới Chúc Phi Dương, mà đạm mạc cười nói, vốn, nếu như có thể công bình phân phối địa cấp linh dược, ta sẽ sớm báo chuyện này cho mọi người. Bất đắc dĩ, các ngươi lại nghe Thánh Kiếm Cung dèm pha, phân phối địa cấp linh dược, để Đan Can Cung ta bị bất công. Nếu các ngươi muốn bá đạo chế định quy tắc phân phối, vậy không có ý tứ, ta cũng chỉ có thể bá đạo một hồi, người bảo ta nói chuyện giật gân, hiện tại các ngươi có thể rời đi, coi như là ta đánh rắm. Bất quá ta có thể khẳng định, các ngươi căn bản không kiên trì được tới lúc rời đi Huyễn Ba Sơn, sẽ chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này, khóe miệng Giang Trần tràn ra một tia cười quỷ quyệt, không tin, các ngươi có thể tra xét thần thức của mình một chút, nhìn xem có trúng phải mê thần chướng trên đảo hay không. Mặc dù mọi người đều cảm thấy nói chuyện giật gân, nhưng vẫn có mấy người trẻ tuổi chiếu theo lời của Giang Trần đi điều tra một chút, vừa tra xét, mỗi một cái đều biến sắc, bọn họ phát hiện, xung quanh thần thức của mình, che kín một tầng chướng khí nhàn nhạt, người trẻ tuổi biểu hiện, lập tức đưa tới đám lão gia hỏa coi trọng, mỗi một cái đều tra xét thần thức, rất nhanh, trên mặt những cự đầu này, đều lộ ra vẻ kinh ngạc,

ra một nửa địa cấp linh dược, loại tình huống này, cũng không phải bọn họ không nguyện ý, mà là người ta căn bản không có khả năng bán cho bọn họ. Trong lúc nhất thời, người Thánh Kiếm Cung ngây ra như phỏng, đứng ở chỗ cũ không biết làm sao, bọn họ nguyên bản còn muốn đoàn kết tông môn khác, cùng một chỗ đối phó Đan Can Cung. Thế nhưng mà, loại sách lược này căn bản chịu không được khảo nghiệm, sống chết trước mắt, tông môn khác làm sao có thể cùng Thánh Kiếm Cung một lòng, hướng trong chết đắc tội Giang Trần. Nhìn từng cự đầu trong mong nhìn mình, nội tâm của Giang Trần lại không có một tia gợn sóng, không có nửa điểm thương cảm hoặc mềm lòng. Bọn người kia, cũng chỉ là tình thế bắt buộc, đợi bọn họ cầm đến giải dược, nói không chừng sau một khắc liền trở mặt. Giang Trần tự nhiên không có khả năng dễ dàng đem giải dược cho bọn họ như vậy, một khi cấp ra giải dược, quyền chủ động liền không ở trong tay mình. Các vị, Giang Mỗ người sáng mắt không nói tiếng lóng. Bán cho Bắc Minh Tông bằng một nửa địa cấp linh dược, đó là giá hữu nghị. Cái gì gọi là giá hữu nghị? Bởi vì vừa rồi ngoại trừ Bắc Minh Tông, tông môn khác biểu hiện đều rất không hữu hảo. Cho nên, ngoại trừ Bắc Minh Tông, tông môn khác tự nhiên không có khả năng hưởng thụ giá hữu nghị. Giang Trần chậm rãi mở miệng, lời vừa nói ra, những người khác đều ngạc nhiên. Sắc mặt lập tức phát khổ, hóa ra Giang Trần này, khẩu vị còn không dừng lại ở một nửa địa cấp linh dược A. Hạng Can trưởng lão thở một hơi thật dài, Giang Trần hiền chất, vừa rồi tuy lão phu không vui, nhưng không có đứng ra bỏ đá xuống giếng. Cho dù không lấy được giá hữu nghị, cũng có thể có cái giá công đạo A. Giang Trần cười nhạt một tiếng, gật gật đầu, Hạng Can trưởng lão muốn nói như vậy, ta liền mở giá công đạo cho các ngươi. Một cây thiên cấp linh dược, một nửa địa cấp linh dược. Đúng rồi, đan dược của Hạng Tần huynh, tính ta đưa tặng, địa cấp linh dược của hắn không cần phân ra một nửa. Chương 968, giải dược giá trên trời 2. Cái gì? Thanh âm của Hạng Can trưởng lão phát lạnh, nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Ngươi xác định là thiên cấp linh dược? Giang Trần biểu tình đạm mạc, này là ra giá lần đầu. Nếu như muốn ta nói lần thứ hai, sẽ không chỉ có vậy. Lúc trước, Giang Trần đối với Hạng Can trưởng lão này ấn tượng khá tốt. Thế nhưng vừa rồi biểu hiện của hắn, để cho Giang Trần có chút thất vọng. Cho nên, cái giá này của Giang Trần, chỉ cho Hạng Tần mặt mũi, lại không cho Hạng Can trưởng lão quá nhiều mặt mũi. Hạng Can trưởng lão nộ khí bừng bừng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Trần sẽ sư tử mở đại khẩu, đây quả thực là lừa gạt. Cái giá này, Tam Tinh Tông ta ra. Tham Lan trưởng lão thấy Hạng Can trưởng lão trầm ngâm không nói, vội mở miệng, hắn tự nghĩ vừa rồi đắc tội Giang Trần thảm rồi, nếu không chủ động, đợi chút nữa đến phiên hắn mà nói, có khả năng giá cả còn cao hơn, ha ha, Tam Tinh Tông ngươi, liền không chỉ cái giá đó. Giang Trần nhàn nhạt liếc Tham Lan trưởng lão một cái, mỉm cười nói, ta cũng không cố ý làm khó dễ các ngươi, giá cả của Tam Tinh Tông ngươi, một cây thiên cấp linh dược, 2/3 địa cấp linh dược, cũng là một ngụm giá. Mua hoặc là không mua, một lời quyết đoán, xin miễn mặc cả. Tam Tinh Tông Trúc Phi Dương nghe vậy, không khỏi giận dữ. Giang Trần, ngươi đây là cố định lên giá. Tuyệt đối là lừa gạt vơ vét tài sản. Giang Trần cười lạnh nói, chư vị đừng nghĩ sai rồi, ta không cầu các ngươi mua sắm giải dược của ta. Nếu như các ngươi có thực lực, tự mình đi luyện chế giải dược, hiện tại luyện chế giải dược. Đừng nói bọn họ không có đầu mối, cho dù có đầu mối, chỉ sợ tài liệu giải dược cũng đã bị Giang Trần cướp đoạt xong. Tham Lan trưởng lão mặt trầm như nước, nhẹ nhàng cắn răng nói, hảo, theo ý ngươi, một cây thiên cấp linh dược, 2/3 địa cấp linh dược. Giang Trần cười nhạt một tiếng, hảo, mời qua một bên chờ một chút, vì cái gì còn phải đợi. Tham Lan trưởng lão chỉ cầu nhanh chóng cầm đến giải dược, yên tâm, trước lúc độc phát, ta nhất định sẽ cho các ngươi giải dược. Giang Trần thông thả nói, lập tức con mắt nhìn Đại Thánh Đường, lại nhìn Tiêu Dao Tông một chút. Về phần Thánh Kiếm Cung, hắn là nhìn cũng chẳng muốn nhìn. Bên Đại Thánh Đường, Hạng Can trưởng lão thở dài, hảo, lần này là lão Hạng ta nhìn sai, bị người trẻ tuổi cho bài học. Tốt, theo ý của ngươi, một cây thiên cấp linh dược. Đại Thánh Đường ta tổng cộng được 80 gốc địa cấp linh dược, trừ 10 gốc của Hạng Tần, tổng cộng là 70 gốc. Cho ngươi một nửa, chính là 35 gốc. Không sai chứ, Giang Trần mỉm cười nói, không sai. Lập tức khoát tay chặn lại, cũng xin chư vị Đại Thánh Đường chờ một chút. Mục quan của Giang Trần lại nhìn về phía Tiêu Dao Tông, nhàn nhạt cười nói, Vô Ngân trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Vô Ngân trưởng lão sững sờ, hắn còn tưởng rằng Giang Trần đã liệt Tiêu Dao Tông hắn vào đối đầu như Thánh Kiếm Cung, không nghĩ rằng Giang Trần lại hỏi hắn như vậy. Lông mày của Vô Ngân trưởng lão nhéo một cái, Giang Trần hiền chất muốn mở cho Tiêu Dao Tông ta cái giá gì? Giang Trần cười nhạt một tiếng, Giang Mỗ ân oán rõ ràng, Tiêu Dao Tông ngươi đắc tội ta cũng sâu, bất quá cái nào ra cái đó. Ta cũng chỉ mở giá một lần, có mua hay không tùy ngươi. Vô Ngân trưởng lão cuối cùng là người từng trải, nghe Giang Trần nguyện ý bán giải dược cho hắn, trong nội tâm hơi cảm thấy nhẹ nhõm. Vì nếu như không chiếm được giải dược, bọn họ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chút thời gian như vậy, muốn bọn họ nghiên cứu cùng luyện chế ra giải dược, căn bản không có khả năng. Thế nhưng, trong nội tâm của Vô Ngân trưởng lão lại có chút lo lắng Giang Trần sư tử mở đại khẩu, khai ra một cái giá hắn căn bản không tiếp thu được, cho nên, cân nhắc nhiều lần, Vô Ngân trưởng lão nhìn qua Giang Trần. Giang Trần, chỉ cần ngươi ra giá công bình, ân oán giữa chúng ta, xóa bỏ. Vô Ngân trưởng lão trải qua nhiều chuyện như vậy, hiển nhiên cũng nhận thức đến Giang Trần không phải vật trong ao, tuyệt đối không phải là Vô Ngân hắn có thể đối phó, thay vì tiếp tục cùng Giang Trần đối nghịch, còn không bằng dứt khoát cầu hòa. Giang Trần nhìn chằm chằm Vô Ngân trưởng lão thật lâu, trên mặt mới lộ ra vẻ mỉm cười, vừa rồi hắn lấy thần thông thất khiếu thông linh quan sát Vô Ngân trưởng lão, biết lão nhân này ước chừng là biết không làm gì được mình, quả nhiên là thật mang theo ý tứ cầu hòa, mà vì cái gì hắn cầu hòa, hiển nhiên cũng là gián tiếp năn nỉ mình, ra giá đừng quá hung ác. Giang Trần nhẹ nhàng gật đầu, vốn ta định lấy hai gốc thiên cấp linh dược. Nếu như Vô Ngân trưởng lão ngươi nhìn rõ ràng đại nghĩa như vậy, Tiêu Dao Tông ngươi liền giống Tam Tinh Tông a. Giang Trần cũng không phải loại không thấu tình đạt lý. Thái độ của Vô Ngân lão nhân, hiển nhiên là bỏ qua truy sát hắn, bỏ qua cướp đoạt gốc thiên huyễn ẩn vân tùng kia, chẳng khác nào gián tiếp nhận thua, cho nên, Giang Trần cũng hạ bậc thang, cho Tiêu Dao Tông một cái công đạo giá. Vốn hắn định lấy hết hai gốc thiên cấp linh dược của Tiêu Dao Tông, nghĩ nghĩ, lưu lại một cây cho Tiêu Dao Tông, cho bọn họ chút mặt mũi. Vô Ngân trưởng lão than nhẹ một tiếng, nếu như vậy, đa tạ. Hắn cũng biết ý tứ của Giang Trần, Vô Ngân hắn vẫn muốn cướp đoạt thiên cấp linh dược của Giang Trần, mà hiện giờ Giang Trần không có lấy hết hai gốc thiên cấp linh dược, chẳng khác nào là gián tiếp trả lại hắn một cây thiên cấp linh dược, có qua có lại, đến trên đầu Tiêu Dao Tông hắn, cuối cùng còn có một cây thiên cấp linh dược. Vô Ngân trưởng lão là thật lòng cảm tạ Giang Trần, cuối cùng là lục đại tông môn của Vạn Tượng Cương Vực, kỳ thật tông môn khác cũng không nguyện ý nhìn người của Thánh Kiếm Cung toàn bộ vẫn lạc ở này. Hạng Can trưởng lão mở miệng nói, Giang Trần hiền chất, ân oán giữa Thánh Kiếm Cung cùng Đan Can Cung. Giang Trần không đợi hắn nói xong, liền khoát tay chặn lại, Hạng Can trưởng lão, việc này ai cũng đừng hòa giải. Lúc trước quân hàng kia cầm đến địa cấp linh dược, ở trước mặt ta khoe khoang. Ta từng nói cái gì a? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết Giang Trần nói là có ý gì, chỉ có Uông Hàng xấu hổ không thôi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lúc ấy hắn hướng Giang Trần khoe khoang, Giang Trần nói đến lúc sau hắn sẽ xin Giang Trần nhận lấy địa cấp linh dược của mình, việc này Uông Hàng sao không rõ ràng, một cao kỳ ở một bên, nhiệt huyết một mực sôi trào. Giang Trần đối mặt cự đầu các tông chậm rãi nói chuyện, đùa bỡn những trưởng lão này ở trong bàn tay, cái gì gọi là phong phạm. Đây mới gọi là phong phạm, ở thời khắc này, một cao kỳ đối với Giang Trần đã bội phục đến tình trạng đầu rạp xuống đất, nghe Giang Trần hỏi, bận rộn tiếp lời nói, Trần ca nói Uông Hàng sớm muộn gì cũng sẽ yêu cầu hắn nhận lấy địa cấp linh dược của mình. Uông Hàng nói Trần ca ta mộng tưởng hảo huyền, chương 969, thu hoạch lớn mà đi. Sắc mặt Uông Hàng đỏ bừng, lại không phản bác được. Tuy nội tâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng không thể phát tác, hắn biết. Bây giờ không phải là thời điểm phát tác, hiện tại phát tác, chẳng khác nào đẩy người của Thánh Kiếm Cung vào thâm uyên tử vong. Giang Trần, giết người bất quá đầu chỉ xuống đất, giải dược của ngươi phải như thế nào mới có thể bán cho Thánh Kiếm Cung ta, ra giá đi. Vượt qua cũng là một đao, dựng thẳng cũng là một đao. Thống khoái một chút đi, Trần trưởng lão kia nói, ngữ khí của Giang Trần đạm mạc, đây coi là cầu ta sao, mặt cung hàng đen lên, bỗng nhiên tiến lên một bước, hướng Giang Trần không người. Giang Trần, lúc trước là miệng ta ti tiện, ngươi đại nhân có đại lượng. Tất cả địa cấp linh dược của ta đều ở đây, xin ngươi nhận lấy. Quân hàng này ngược lại co được giảng được, chỉ một lát thời gian, vậy mà tảo sạch chướng ngại tâm lý, cúi đầu nhận thua trước Giang Trần. Mặc dù tất cả mọi người biết đây là trái lương tâm, nhưng loại người mắt cao hơn đầu như Quân hàng, có thể kéo xuống mặt mũi, không thể nghi ngờ là một loại hóa lớn cực biến. Giang Trần hiển nhiên cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Đạm mạc liếc Uông Hàng một cái, thấy chỗ sâu trong khóe mắt Uông Hàng gần như muốn phun ra lửa, Giang Trần lại lơ đễnh, từ trước đến nay hắn không sợ qua Uông Hàng,